Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1286, bêu xấu, 2, gocchuyenaudio.com, nội tâm hắn nói thầm, cơ hội đều là do chính mình sáng tạo, ta con mẹ nó đích thực là quá cơ trí. Hơn nữa sau khi nghe thấy Viêm Vũ Thành, nội tâm cũng dâng lên phiền muộn, trong ánh mắt lộ ra sát khí, ở dưới mọi người chú mục hướng phía Lý Giật đi đến, tuy là chỉ bước ra một bước, lại lập tức xuất hiện ở ngoài trăm thước, xúc địa thành thốn. Giết hắn, Tây Môn công tử nỗ lực lên. Lập tức có người hoan hô lên, ánh mắt lộ ra dự tợn cười nhạt, ồn ào nói. Đánh bể Nam Vực hầu tử, hủy đi đầu khớp xương bọn họ, cầm đúc huyết trà. Thân thể Tây Môn Kim Lăng chợt khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phía trước của Lý Giật, trong tay quạt lông đánh ra, lập tức hóa thành công kích giống như đao mang, tiêu sái tự nhiên ngâm khẽ nói. Hoàng Kim Bạch Bích Mãi Ca Tiếu, nhất túy Luy Nguyệt Khinh Vương Hầu. Võ học của hắn phần nhiều là nho nhã phong vận thức, thi triển ra hết lần này tới lần khác tựa hồng, tiêu sái cực điểm, nhưng không mất đi uy lực vô cùng. Lý Giật khinh miệt cười, hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước bước ra một bước, toàn bộ bầu trời đột nhiên hơi chấn động một chút. Không gian tuy là run rẩy, lại làm cho mọi người trong lòng rung động, một cước này hình như dẫm nát trái tim của mọi người, toàn bộ thân thể cũng theo bầu trời run rẩy một cái, lập tức mọi người sắc mặt đại biến, hoảng sợ tột đỉnh. Khắp bầu trời đều là vũ tôn cường giả, đối phương nhẹ nhàng một cước lại có thể dẫn động thiên địa biến hóa, khiến tất cả mọi người sinh lòng cảm ứng. Xa xa Ninh Hàng Phong nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm. Quả nhiên là cửu thiên vũ đế. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Nam vực dĩ nhiên có thể sinh ra vũ đế. Chẳng lẽ là nguyên nhân Viêm Vũ Thành linh khí? Xem ra thật sự cần phải lưu ý một chút. Lý Giật một cước bước ra, uy lực cảm thụ sâu nhất đó là Tây Môn Kim Lăng, ở dưới không gian uy chấn, một chiêu vũ phiến luân cân của hắn, lại bị phá vỡ, hơn nữa một uy áp khó có thể địch nổi đem cả người hắn đều trói buộc lại, muốn chạy trốn đều không thể được, huống hồ lúc này anh hùng thiên hạ ngưng mắt nhìn xem, hắn làm sao có thể trốn. Tây Môn Kim Lăng hoảng sợ nhìn Lý Giật cười nhạt mà đến, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, không tìm đường chết sẽ không phải chết câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Hắn vội vàng bí mật truyền âm nói. Huynh đệ, đại ca, đại nhân, thủ hạ lưu tình, chừa cho ta chút mặt mũi đi, ngài có điều kiện gì cứ việc nói ra. Lý Giật cười nhạt một chút, chế giễu nói. Ta muốn ngươi ăn cứt. Hắn lâm không bay lên, trực tiếp một cước đá tới, giẫm nát trên mặt của Tây Môn Kim Lăng, phá hết phòng ngự quanh người hắn, gương mặt của Tây Môn Kim Lăng lập tức lõm xuống phía dưới, trong thất khổng đều chấn ra tiên huyết, cả người tựa như diều đứt dây bay mất. Đầy trời người đều là hút một ngụm khí lạnh, cả đám kinh ngạc ngây ra như phỗng, tất cả mọi người là vũ tôn cường giả, thân thể Tây Môn Kim Lăng tuy rằng hướng phía dưới rơi xuống, nhưng trên mặt một dấu dày màu tím cũng để tất cả mọi người nhìn được thật sự rõ ràng, ngũ quan đều triệt để không còn, chỉ có một vết chân lõm xuống. Dầm, trên cả bầu trời đều nổ tung ra, từng người kinh hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, đông vực thất tinh chết, đại biểu là trong tầng lớp đông vực trẻ tuổi 7 người có thực lực mạnh nhất, tuy rằng vị tất đều là danh xứng với thực. gocchuyenaudio.com, nhưng là cũng không kém nhiều, lại bị một tên nam vực đầu đất một cước đem ngũ quan đều dẫm nát không còn, hơn nữa sinh tử chưa rõ. Tràng cảnh mãnh liệt này đánh vào thị giác khiến mỗi người đều không thể tiếp thu. Nguyễn Tử Lăng càng là đáy lòng phát lạnh, trong mắt trợn tròn thẳng tắp, trước con nam vực Lý Vân Tiêu một trường đã đánh chết một trong Tây vực ngũ kiệt, hiện tại lại con nam vực Lý Giật một cước giết chết một trong đông vực thất tinh, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt không làm bộ. Hắn sờ một cái mồ hôi lạnh như băng trên mặt, có chút vô pháp lý giải thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam vực không phải đều là đầu đất hầu tử sao? Ai nha, một cước này vốn dĩ muốn dẫm ra một con khổng tức xòe đuổi đỏ cam vàng lục xanh ra trời tím, ai biết đông vực thất tinh quả nhiên thân thủ bất phàm, cái mặt đều bị dẫm nát, thật sự là không thể xòe đuôi ra được, bêu xấu rồi, bêu xấu rồi. Lý Giật dáng tươi cười đáng yêu khẽ nói, một bộ dáng ngượng ngùng do học nghệ không tinh, ánh mắt ở trên người đám hào kiệt đảo qua, bất quá là vội vã thoáng nhìn, lại làm cho tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được là đang nhìn thẳng hắn, không tự chủ được lui về sau một bước, vì vậy xuất hiện kỳ cảnh hơn trăm người cùng nhau sợ hãi thối lui. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Nguyễn Tử Mậu, đứng đầu đông vực thất tinh, người chủ sự quần anh tụ hội lần này. Đồng thời cùng với Bắc Minh Lai Phong, Thừa Hạo Miểu ánh mắt va chạm, bốn người trong mơ hồ hình thành một cổ khí tràng vô hình, ở trên trời đẩy ra, lại có một loại cảm giác thế quân lực địch. Khí thế linh áp của bốn người tựa như khi Sơn Vũ Dục Lai, loại cảm giác áp bách này khiến tất cả mọi người ngừng thở, lỗ chân lông mở ra, không nhịn được khẩn trương vạn phần. Tất cả mọi người có một loại cảm giác như mộng như ảo, Nam vực luôn luôn bị cho rằng là đầu đất man hoang, dĩ nhiên cũng có nhân vật bất phàm như thế tồn tại, vừa ra tràng liền cùng kẻ đứng đầu tam vực tuấn lực lượng ngang nhau. Nguyễn Tử Lăng chật vật nuốt nuốt nước miếng, chỉ có hắn biết Nam Vực còn có một kẻ tên là Lý Vân Tiêu thực lực sẽ không ở dưới người trước mắt này, may mắn là Lý Vân Tiêu đã bị nhốt ở trong Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng không Nam Vực chỉ dựa vào hai người này cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Nguyễn Tử Mậu sắc mặt một trận xấu xí, tụ hội còn chưa bắt đầu, ngay cả cánh cửa cũng chưa có đi vào, đã hai lần liên tiếp gặp chuyện không may, quá mức khảo nghiệm năng lực của hắn rồi. Hơn nữa Lý Dật biểu hiện ra thực lực quả nhiên không hề ở dưới ba người bọn họ, đây tuyệt đối là Cửu Thiên Vũ Đế không thể nghi ngờ, cũng để cho nội tâm hắn tràn đầy cảnh giác và khiếp sợ. Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Miểu cũng là thần sắc ngưng trọng. Trước 30 tuổi liền có thể đạt được tu vi Vũ Đế, đây tuyệt đối là cường địch tương lai cùng bọn họ tranh bá thiên hạ. Xem ra thiên hạ to lớn, người có tài vô số, ánh mắt của bọn họ có chút cực hạn rồi. Nguyễn Tử Mậu trong lòng cảm khái một chút liền mở miệng nói. Người có thực lực tham gia giá quần anh tụ hội, cục diện tam vực hoạt động lớn có lẽ sẽ từ trong tay ngươi phá vỡ. Muốn đến mà nói, liền vào đi, ngoài cửa cũng không phải địa phương đấu võ. Hắn nói xong liền nhảy lên một cái, bay vào bên trong Thanh Phong Minh. Góc truyện audio.com, Nguyệt Lâu, Cách Chương.